Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đầu Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 180 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Lục Dương Bất Hủ Tiên Tử đã là gặp được Tế Nguyệt Tiên rồi. Thì lúc này Tế Nguyệt Tiên cũng kể lại một trận, đó chính là hắn bị người ta đánh lén. Và hắc thủ sau màn cũng đã là dở trò gì đó, khiến cho hắn không thể quay ngược thời gian lại. Cho nên là bị mất cơ thể kiến mộc rồi. Sau đó Tế Nguyệt Tiên lại ở bên trong Phật Quốc chế tạo ra cái Tây Phương Tự này. Dùng hương hỏa chi lực để mà nhằm ngưng tụ lại cái tiên khu chi thân. Thì lúc này Tế Nguyệt Tiên đã là có thân thể của tiên nhân lại rồi. Bất Hủ Tiên Tử mới đề nghị là Tế Nguyệt Tiên đánh với Vân Chi một trận. Tế Nguyệt Tiên sau khi là xem trước tương lai thì là quyết định là không đánh rồi. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 1052. Đế sư huynh, ta thành tiên. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Thời kỳ thượng cổ, Tế Nguyệt Tiên hiếm khi thua trận. Nguyên nhân chủ yếu là vì hắn có thể dự đoán được tương lai, biết được cái trận chiến nào mình có tỷ lệ thắng cao và cái trận chiến nào có tỷ lệ thua cao. Khả năng này được Bất Hủ Tiên Tử ca ngợi là đại vô địch đan. Tế Nguyệt Tiên xem xét tất cả các khả năng bên trong tương lai của mình, mồ hôi lạnh ứa ra, quýu dụm trong lòng, thầm mắng Minh Ngữ đại sư không đáng tin cậy. Cái gì gọi là tông chủ chân chính của Vấn Đạo Tông, với tu vi kinh thiên động địa như thế này, nói nàng này là chủ nhân chân chính của đại hạ còn tạm được à? Nghĩ tới đây, trên mặt của Tế Nguyệt Tiên nở ra một cái nụ cười. Hắn vốn là đang có gương mặt của Phật Đà, cười lên càng thêm từ bi. Ta và Bất Hữu quen biết đã lâu, sao có thể không tin nàng chứ hả? Nàng nói tiểu hữu ngươi là người mạnh nhất đương thời, thì đương nhiên ngươi là người mạnh nhất đương thời rồi. Tế Nguyệt Tiên chỉ là bằng lời nói đã là âm thầm thay đổi tương lai mà không ai hay biết. Quả thật là cực kỳ lợi hại. Vậy chẳng lẽ ta thật sự là người mạnh nhất trong tương lai sao? Lục Dương chỉ vào mình, vô cùng là phấn khích. Tuy tương lai là cái điều khó nói trước, nhưng được Tế Nguyệt Tiên, người nắm giữ thời gian đạo quả, đánh giá như vậy, xem ra tương lai của hắn rất là đáng tin cậy rồi. Cái này đương nhiên, Lục Dương tiểu hữu tất nhiên là người mạnh nhất trong tương lai rồi. Tế Nguyệt Tiên khẳng định nói, giờ phút này ai dám nói Lục Dương không phải là người mạnh nhất trong tương lai, hắn sẽ liều mạng với kẻ đó liền. Người sở hữu hình thức ban đầu Bất Hủ đạo quả lại có được thân thể tiên nhân, vậy ngươi không còn là hóa thần kỳ bình thường nữa rồi, mà là đã sáng tạo ra một cái cảnh giới hoàn toàn mới, hóa tiên kỳ. Từ không sinh có sáng tạo ra cảnh giới mới, đây là cái việc mà chỉ có cái bậc đại năng diễn cổ mới có thể làm được à? Lục Dương nghe vậy hít sâu một hơi, thì ra bản thân của mình lợi hại tới như vậy. Đại sư tỷ cũng rất tò mò về 30 vạn năm kinh nghiệm của Tế Nguyệt Tiên. Tế Nguyệt Tiên đành phải xấu hổ, kể lại một lần nữa về cái việc mình đã vượt qua thời gian như thế nào. Thủ đoạn của Tế Nguyệt Tiên tiền bối, quả nhiên là diệu kỳ. Đối mặt với cái lời khen ngợi của Vân Chi, Tế Nguyệt Tiên chỉ biết cười trừ. Vậy Tế Nguyệt Tiên tiền bối có muốn tới Vấn Đạo Tông chúng ta tham quan một chút không hả? Lục Dương đưa ra lời mời. Cái này không được rồi, Tây Phương Tự vừa trải qua đại chiến, không chừng còn có biến cố khác xảy ra, ta ở lại Đại Hùng Bảo Điện, coi như tạm thời bảo vệ nơi này. Sự tồn tại của ta cũng xin hãy giữ bí mật nha, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Vậy Ứng Thiên Tiên tiền bối bên kia không cần gặp hắn đâu, cũng không cần nói cho hắn biết ta còn sống. Ứng Thiên Cố Trọng Kỳ Lân, hiện tại ta không tin kẻ nào cả. Nói xong Tế Nguyệt Tiên dừng một chút. Nhưng mà Khai Thiên Phủ này vốn là của Ấn Thiên Tiên, mượn 30 vạn năm rồi, cũng nên trả lại cho hắn à. Lục Dương ngượng ngùng nói, cái này Ấn Thiên Tiên tiền bối đã tự mình luyện chế ra vũ khí mới rồi, hình như không cần Khai Thiên Phủ nữa à. Vậy hả? Vậy ta sẽ tiếp tục thay hắn bảo quản. Tế Nguyệt Tiên lúc này nhận lấy Khai Thiên Phủ từ tay của Lục Dương. Tây Phương Tự còn có thể xảy ra biến cố à, Khai Thiên Phủ vẫn có thể che giấu cái sự tồn tại của hắn. Còn có một việc nữa, hài tử Đường Truyền Võ kia thế nào rồi? Chúng ta lo lắng hắn lại gặp cái chuyện ngoài ý muốn gì, nên hiện tại hắn đang ở Vấn Đậu Tông à. Ta nhớ hắn không có linh căn. Tế Nguyệt Tiên cầm lấy mấy cái linh quả khác nhau ở trên bàn. Đây là cống phẩm của Đại Hùng Bảo Điện, mỗi quả đều là vô giá. Cho hắn ăn những quả này theo thứ tự đi, có thể giúp hắn tạo ra hậu thiên kim linh căn nha. Vậy ta thay Đường Truyền Võ, cảm tạ tiền bối. Ê, chuyện nhỏ thôi. Ba người Lục Dương cáo từ Tế Nguyệt Tiên, rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Tế Nguyệt Tiên phất tay tiễn biệt. Sau khi tiễn ba người rời đi, Tế Nguyệt Tiên nhìn Tây Phương Tự hoang tàn đổ nát, lẩm bà lẩm bẩm. Ý, Lục Dương tiểu hữu sức thủ thật là dứt khoát à, không biết bao giờ mới xây dựng lại xong Tây Phương Tự đây. Một bên khác, Thiên Tôn sẽ không trở lại nữa hả? Thời điểm trời tối người yên, tâm định trằn trọc trên giường, trong đầu toàn là hình ảnh cái trận chiến ban ngày. Lúc đó, trận chiến cực kỳ hỗn loạn, không ai chú ý tới thanh phong kiếm bay ra từ phía sau lưng của hắn ta. Sau một trận chiến này, Thiên Tôn biến mất, không thấy tâm hơi đâu. Đột nhiên, từ bên trong liều vải của hắn sáng lên từng cái vệt kim quang, hội tụ lại chung một chỗ, ngưng tụ thành một cái miếng đậu hũ. Tiểu hòa thượng nè, đã trễ thế này rồi, còn chưa ngủ sao cô? Ủa Thiên Tôn? Đậu hũ Thiên Tôn chắp tay, ánh mắt từ bi. Tây Phương Tự này rốt cuộc cũng vì ta mà trở thành phế tích, nhưng trải qua một cái trận chiến này, nhân quả của ta đã được hóa giải rồi, cũng không còn lý do gì để ở lại nữa à. Ủa Thiên Tôn à, ta có thể đi theo ngài không? Tâm định lưu luyến không rời, nhìn đậu hũ Thiên Tôn. Tuy chỉ mới quen biết được có mấy tháng, nhưng tâm định đã sớm coi đậu hũ Thiên Tôn như là sư tôn của mình rồi. Đậu hũ Thiên Tôn lắc đầu. Tiểu hòa thượng nè, người thiên sinh đã là thông Phật Pháp, nếu đi theo ta, ngược lại sẽ làm lỡ dở tiền đồ của ngươi. Ở lại Tây Phương Tự đi, chính là lựa chọn tốt nhất cho ngươi rồi. Ngươi hãy siêng năng tu luyện, chưa chắc đã không gặp lại ta. Nói xong, đậu hũ Thiên Tôn lại hóa thành những cái đốm sáng màu vàng kim, biến mất không thấy tăm hơi. Một lát sau, Lục Dương bước ra khỏi Tây Phương Thành Môn, hội hợp với đại sư tỷ cùng với nhị sư huynh. Xong việc rồi hả? Xong rồi, chúng ta về thôi. Diệp Tử Kim hiếu kỳ đi vòng quanh Lục Dương. Tiểu sư đệ nè, người thật sự thành tiên rồi. Tới cái giờ phút này, hắn vẫn chưa hiểu rõ Lục Dương làm cách nào mà trở nên lợi hại như vậy à. Chỉ là giới hạn tại bên trong Phật Quốc thôi, hơn nữa cũng không phải là thiên nhân chân chính đâu. Lục Dương khiêm tốn nói ra. Thời điểm rời khỏi Phật Quốc, hắn đã để lại tiên nhân chi khu và hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả ở đó. Chỉ cần quay lại Phật Quốc, hắn có thể trở thành tiên nhân bất kỳ lúc nào. Tuy là có chút tiếc nuối, nhưng mà Lục Dương không thể vì vậy mà ở lại Phật Quốc mãi được. Về tới tông môn à. Lục Dương vừa nói vừa ưỡn ngực, khí thế ngất trời. Chuyến đi Phật Quốc này thu hoạch rất lớn, tìm được Khai Thiên Phủ và Tế Nguyệt Tiên, có được tiên nhân chi khu, bắt được Tư Thần Thần Quân. Nói hắn là cái người cứu vớt cả Phật Quốc cũng không phải là nói ngoa. Sau đó, Lục Dương lặng lẽ vượt qua biên giới trở về Đại Hạ. Hắn được niên thú đưa ra khỏi Đại Hạ, không có ghi chép sức cảnh, nếu bây giờ trở về đường đường chính chính, coi như là vượt biên. Lục Dương trở về Vấn Đạo Tông quen thuộc, trong lòng cảm thấy yên bình. Phật Quốc tuy là tốt, nhưng Vấn Đạo Tông chung quy vẫn là thoải mái hơn. Đại sư tỷ nè, hẹn gặp lại sau. Lục Dương quay đầu chào tạm biệt, sau đó đi thẳng đến nhiệm vụ đại điện. Chuyện đại sự như thế này xảy ra ở Phật Quốc, hắn còn bắt được Tư Thần Thần Quân, không biết có thể đổi được bao nhiêu điểm cống hiến đây. Lúc này ở bên trong phòng của nhiệm vụ đại điện, Đại Bất Phàm cao mày xem xét tình báo, nghe thấy thanh âm gõ cửa quen thuộc. Đại sư huynh nè, có trong đó không hả? Là Lục sư đệ sao? Vào đi cu. Lục Dương đẩy cửa bước vào, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, trái ngược hoàn toàn với cái vẻ mặt trầm ngâm của Đái Bất Phàm. Lục sư đệ nè, người đến vừa lúc lắm nha. Đái Bất Phàm vẫy tay gọi Lục Dương lại. Tao vừa mới nhận được tin tức, Tư Thần Thần Quân của Đại Càn tấn công Tây Phương Tự, nhưng mà bị một cái vị tiên nhân thần bí xuất hiện đánh bại rồi. Nghe đại sư tỷ nói người rất có duyên với cái vị tiên nhân kia, người có biết lại không hả? Biết chứ. Người thật sự biết sao? Đái Bất Phàm giật mình, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi, không ngờ Lục sư đệ lại là có câu trả lời à. Ừ, là ai vậy? Lục Dân tự hào chỉ vào mình. Chính là ta. Ở đầu óc của Đái Bất Phàm đầy dấu chấm hỏi, không hiểu ý của Lục Dương, hoặc nói là với nhận thức của hắn, hắn không thể nào hiểu được cái câu nói này là gì. Thấy Đái sư huynh không tin, Lục Dương liền lấy ra lưu ảnh cầu, chính là hình ảnh hắn chiến đấu với Tư Thần Thần Quân từ góc nhìn thứ nhất. Lục Dương cười hiếp mắt báo cáo tin vui cho Đái sư huynh. Đái sư huynh à, ta thành tiên rồi. Đái Bất Phàm lúc này chìm vào bên trong một cái giấc mộng dài. Hắn mơ thấy mình vừa sinh ra đã có thiên địa dị tượng, thiên phú kinh người. Sau khi bái nhập Vấn Đạo Tông, nơi hội tụ biết bao nhiêu là thiên kiêu, hắn vẫn luôn áp đảo những cái người cùng thế hệ, trừ Vân Chi ra, liền trở thành nhân vật phong vân một thời. Hắn làm việc đâu ra đó, được các sư đệ sư muội yêu mến. Sau khi bước vào hợp thể kỳ, hắn phụ trách mọi cái việc lớn nhỏ của nhiệm vụ đại điện, khiến cho mọi người đều là tâm phục khẩu phục rồi. Đái sư huynh à, Đái sư huynh à, ị tỉnh dậy đi chứ hả? Lục Dương lai lai Đái sư huynh đang nằm ở trên đất, dùng sức véo véo mạnh vào người của hắn ta. Đái sư huynh lập tức ngồi bật dậy, ánh mắt mơ màng, ký ức hỗn loạn. Vừa rồi hắn bị quỷ ám sao? Đái sư huynh à, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, làm ta sợ muốn chết luôn à. Lục Dương lau lau mồ hôi, cổ nhân nói vui quá hóa buồn, quả nhiên là không sai rồi. Ủa, vừa rồi ta làm sao vậy hả? Lục Dương nhìn Đái sư huynh, ánh mắt trong veo, thành khẩn mà nói. Vừa rồi ta nói ta thành tiên, Đái sư huynh vui quá nên đứng bật dậy, không đứng vững loạn chọn hai cái rồi ngất xỉu đó mà. Ngươi thành tiên rồi. Đái sư huynh ngẫm nghĩ một lát, sau đó lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một cái lá cờ tường vân màu đỏ rực, làm bộ muốn đánh Lục Dương. Ngươi bây giờ mới hóa thần trung kỳ, còn dám lừa ta? Lục Dương vội vàng ôm đầu. Ê, đừng có đánh mà, ta nói đều là sự thật, ta còn có nhân chứng à. Nhận chứng đâu? Lục Dương điểm nhẹ mi tâm, một cái linh hồn thể đang hôn mê bay ra ngoài. Cái này chính là Tư Thần Thần Quân của Đại Càn Vương Triều à. Sau khi trải qua cái màn tự bạo liên tục, Tư Thần Thần Quân tuy may mắn giữ được mạng sống nhưng vẫn là chưa có tỉnh táo lại. Hãy nhân chứng sống sờ sờ ra đó, Đái Bất Phàm cất cái lá cờ thường vân màu đỏ đi, cười tủm tỉm mời Lục Dương đến ghế chủ tọa, còn ân cần sau bóp vai cho Lục Dương. Lục Dương định đứng dậy mấy lần nhưng đều bị Đái sư huynh ấn xuống rồi. Đái sư huynh ghé sát vào tay của Lục Dương, hạ giọng mà nói, khiến cho Lục Dương không khỏi rùng mình. Lục đại tiên nhân nè, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người đã làm gì ở Phật Quốc vậy hả? Cũng không có gì, chỉ là ngày thường ta làm nhiều việc tốt, tích được rất nhiều công đức cho Phật Quốc. Hương hỏa chi lực của Phật Quốc cứ ào ào chảy vào trong người của ta, muốn cản cũng là cản không nổi, nên ta liền dùng hương hỏa chi lực ngưng tụ ra một cái tiên nhân chi khu. Sau đó ta tiện tay dùng tiên nhân chi khu này bắt luôn Tư Thần Thần Quân. Chỉ là tiên khu đó được ngưng tụ tạm thời, không thể rời khỏi Phật Quốc, cho ta trở về Đại Hạ cảnh giới sẽ trở lại bình thường. Ngươi thường ngày làm cái việc tốt gì mà hương hóa chi lực lại nhiều tới mức có thể ngưng tụ ra được tiên nhân chi khu hả? Chẳng lẽ ngươi đem Thế Tôn Phật Đà cũng móc ra luôn rồi? Lục Dương cười hì hì, giơ ngón cái với Đái sư huynh. Sư huynh quả nhiên là trụ cột của Vấn Đạo Tông chúng ta, đón cái gì trúng cái đó à. Đái Bất Phàm cho rằng Lục Dương đang trêu chọc mình, liền phẩy phẩy tay, đuổi cái tên sư đệ Sáu Nguyệt này đi ra ngoài cho khuất mắt. Lăng, không muốn nói thì thôi, mau đưa cái tên Tư Thần Thần Quân này tới tù phong đi. Dạ. Lục Dương vui vẻ rời khỏi nhiệm vụ đại điện, quen đường đi tới tù phong. Vừa nhìn thấy Lục Dương, cái đám phạm nhân đang huyên náo ở bên trong tù phong lập tức im bặt, vội vàng cúi đầu không dám nhìn thẳng, sợ bị hắn chú ý. Hai đồng sư công cười ha hả đi tới. Ý, tiểu Lục tới rồi hả? Lần này lại bắt được ai rồi? Bắt được 4 người, đây là Tư Thần Thần Quân của Đại Càn Vương Triều, là bán tiên à. Lục Dương đưa Tư Thần Thần Quân từ bên trong không gian tinh thần ra ngoài. Hắn không sợ Tư Thần Thần Quân tỉnh lại sẽ giở trò với hình thức ban đầu của Tế Nguyệt Đạo Quả. Vì Tế Nguyệt Tiên đã dùng Tế Nguyệt Đạo Quả phong ấn lại năng lực của cái tên này rồi. Hiện tại Tư Thần Thần Quân chẳng khác gì một cái tu sĩ độ kiếp kỳ bình thường. Ê, bán tiên hả? Được. Ngay cả tiên nhân cũng bị nhốt ở đây, hai đồng sư công chẳng còn thấy ngạc nhiên khi gặp bán tiên nữa rồi. Hơn nữa, hắn còn tưởng rằng Tư Thần Thần Quân là do Vân Chi bắt về. Tiếp đó, Lục Dương lại lần lượt đưa Thanh Yên Tôn giả độ kiếp sơ kỳ, Đoàn Thanh Thủy hợp thể sơ kỳ, Mạc Tiếu Sầu hóa thần trung kỳ từ bên trong thanh phong kiếm ra ngoài. Ba người vừa bị Lục Dương xách ra, cảm nhận được tu vi của cái đám phạm nhân bên trong tù phong, liền sợ đến mức run rẩy quýu cả giậm. Mấy năm nay không nghe nói Vấn Đạo Tông bắt được nhân vật lợi hại nào, sao phạm nhân bên trong tù phong lại đáng sợ tới như vậy? Đại sư tỷ sẽ tới thẩm vấn từ thần thần quân nha. Lục Dương nói xong liền truyền âm cho sư công. Sư công nè, người thẩm vấn Đoàn Thanh Thủy và Mã Tiếu Sầu giúp ta. Hai người này tới Tây Phương tự trộm đồ, nếu không có tội danh nào khác, chắc là sẽ không tới nỗi bị tội chết à, cùng lắm bị nhốt mấy trăm năm là được rồi. Lục Dương cũng không có lo lắng hai người này ra ngoài sẽ tiết lộ cái chuyện của mình, dù sao thì cũng phải rất lâu nữa bọn họ mới được thả ra, đến lúc đó chắc mọi người đều đã biết chuyện rồi. Được rồi, ngươi cứ yên tâm đi. Hai đồng sư công nhốt bốn người vào bên trong ngục giam, nhìn những cái lồng giam ngày càng chật chội, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn khó tả. Có người mới đến, cái đám phạm nhân bên trong tù phong hiếu kỳ vây quanh. Thanh niên tôn giả còn đỡ, dù sao tu vi cũng là kha khá. Còn Đoàn Thanh Thủy và Mạc Tiếu Sầu thì thảm hơn rồi, nhất là Mạc Tiếu Sầu, tu vi thấp nhất ở đây, bị cái đám phạm nhân khác nhìn với ánh mắt khinh thường, chán ghét ra mặt. Hai người các ngươi tu luyện kiểu gì vậy? Công pháp là nhặt ra từ bên trong đống rác sao? Ai, đường dẫn chứng linh lực cũng sai bét rồi, nhiều chỗ sai sót như vậy mà cũng không biết. Hey, lại đây, lão tử dạy cho các ngươi nên tu luyện như thế nào. Hey, đến đây, để ta thông một cái. Các phạm nhân lúc này đều nhìn về phía cái người lên tiếng. Người thông, người rốt cuộc muốn thông cái gì? Là đã thông kinh mạch cho hắn đó mà. Đám phạm nhân bên trong tù phong thường ngày nhàn rỗi đến mức phát chán, nay có hai cái tên nhóc con mới đến, bọn họ liền là nhiệt tình chỉ bảo. Đoàn Thanh Thủy và Mạc Tiếu Sầu thủ sủng nhược kinh, ngoan ngoãn mà nghe giảng. Lúc này bên trong một cái vùng đất thần bí, một cái đạo thân ảnh ngồi trên ngai vàng được tạo thành từ xương trắng, trầm ngâm suy nghĩ về tin báo vừa mới nhận được. Ánh mắt của hắn ta dần dần trở nên sáng rõ, phía sau tin báo này ẩn chứa bí mật không đơn giản đây. Thiên nhân thần bí tự bảo nhiều lần, chẳng lẽ là bất hủ đạo quả đã xuất hiện rồi? Thiên nhân thần bí kia là ai? Là bất hủ sao? Bất hủ sống lại rồi, là ai làm? Ứng Tiên hay là Tế Nguyệt? Đạo thân ảnh này nhanh chóng bình tĩnh lại, nhận ra cái điểm bất thường. Không đúng, dựa theo lời kể của Ứng Tiên, Tế Nguyệt, nếu là bất hủ đạo quả, uy lực tự bạo phải là lớn hơn mới đúng à? Hơn nữa, Ứng Tiên Tế Nguyệt không có lý do gì để hồi sinh bất hủ. Nếu bất hủ sống lại, làm sao bọn họ có được bất hủ đạo quả đây? Vậy thì đó chính là hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả rồi. Nghĩ tới chỗ này, đạo thân ảnh kia kích động đứng dậy đi qua đi lại. Hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả, hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Thật đáng tiếc, thời điểm khi đó bất hủ giáo ngưng tụ đã được hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả. Ta còn muốn chờ thêm một đoạn thời gian để cho bất hủ tiên nhân nâng cao cái độ hoàn thiện của nó, nên mới bỏ lỡ mất cơ hội bị vấn chi của Vấn Đạo Tông quấy rối, ngay cả phần thân cũng bị diệt rồi. Nếu ta xuất thủ sớm hơn, hình thức ban đầu bất hủ đạo quả đã sớm nằm trong tay của ta rồi. Nếu có được hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả, cho dù gặp phải tịch diệt tiên, ta cũng có cơ hội chạy thoát thân à. Nhưng mà cái tên thiên nhân thần bí kia có chút cổ quái. Thần thể của hắn là do hương hỏa chi lực của Phật quốc ngưng tụ mà thành. Nói cách khác, hắn ta vẫn chưa phải là thiên nhân chân chính. Chưa phải thiên nhân là tốt rồi. Chưa phải thiên nhân là tốt rồi. Một chỗ khác, một cái nữ tiên tuyệt sắc mang theo giỏ thức ăn đi qua con phố phồn hoa. Điều kỳ lạ là mọi người xung quanh dường như không nhìn thấy nàng, giống như nàng ta là cái người vô hình vậy. Nữ tiên hồi tưởng lại tin tức vừa mới nhận được, ban đầu nàng không quan tâm, nhưng càng nghĩ càng thấy kinh hãi. Tiên nhân thần bí ở Phật quốc tự bạo, lúc đó tên tiểu tử Lục Dương kia cũng đang ở Tây Phương tự, không thể nào trùng hợp như vậy. Chắc chắn cái tên tiên nhân thần bí kia chính là Lục Dương. Sao lại như vậy được? Tại sao tiểu tử Lục Dương kia lại có được hình thức ban đầu có bất hủ đạo quả? Hắn ta lấy nó từ đâu ra? Cảnh giới của hắn ta không đủ, chắc chắn không thể tự mình ngưng tụ ra được. Vậy thì nhất định là có người cho hắn ta hình thức ban đầu có bất hủ đạo quả rồi. Bất hủ, nhất định là bất hủ sống lại, chỉ có nàng ta mới có thể làm như vậy. Thanh Hà gặp nguy hiểm rồi. Nghĩ tới đây, Sám Đầu Đậu không còn tâm trạng nào bắt chước phàm nhân nữa. Nàng xé rách không gian, trong nháy mắt đã đến một cái quán cơm nhỏ vắng vẻ. Sám Đậu Đậu mang cái giỏ thức ăn vào bếp sau, thấy Thanh Hà vẫn đang xem thực đơn, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy Sám Đậu Đậu vội vàng trở về, Thanh Hà khép lại thực đơn, bình tĩnh nói ra những cái lời mà Sám Đậu Đậu không muốn nghe nhất. Ngươi cũng nghe nói cái chuyện tiên nhân thần bí xuất hiện tại Phật Quốc rồi chứ hả? Ta muốn đi tìm hắn. Không được, từ nay về sau ngươi không được đi đâu hết. Thanh Hà lúc này nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời đầy phẫn nộ của Sám Đậu Đậu, kiên định mà nói ra: ta nhất định phải đi. Sám Đậu Đậu nổi giận đùng đùng, trong nháy mắt đã là xuất hiện trước mặt của Thanh Hà, túm lấy tay của nàng. Thanh Hà sao có thể là đối thủ của Sám Đậu Đậu? Nàng ta bị ép dựa sát vào tường, bát đĩa rơi loãng xoảng, trong bếp vang lên những cái tiếng động ầm ĩ. Thanh Hà, ngươi đừng có ép ta. Ép ngươi? Ngươi nói rõ ràng cho ta biết đi, tại sao ngươi lại giữ ta ở lại đây cho tới bây giờ? Chẳng lẽ là gì muốn có người bầu bạn? Ta có thể biến thành bất kỳ ai mà ngươi muốn sao? Nhìn Sám Đậu Đậu nghiến răng nghiến lợi, Thanh Hà lại là bật cười, khiến cho Sám Đậu Đậu càng thêm bực bội rồi. Ngươi cười cái gì? Ban đầu ta chỉ suy đoán tiên nhân thần bí ở Phật Quốc có liên quan tới đại nhân. Bây giờ nhìn thấy phản ứng khác thường của ngươi, ta càng thêm chắc chắn suy đoán của mình là đúng rồi. Sám Đậu Đậu tức giận hừ lạnh một tiếng, buông tay Thanh Hà ra. Bất hủ là ai chứ hả? Ta nhất định sẽ giết nàng, để chứng minh ta mới là nàng. Ấy, lão Lục, sao ngươi còn có thể trở về được vậy? Nghe nói ngươi bị niên thú tha đi từ dịp Tết rồi mà. Mạnh Cảnh Chu vừa đẩy cửa động phủ ra đã thấy Lục Dương đang cười tê tét. Niên thú chỉ là thấy ta vừa mắt nên đưa ta tới Phật Quốc du lịch một chuyến thôi mà, sao ta không trở về được? Lại đi Phật Quốc du lịch? Mạnh Cảnh Chu vừa nghĩ đến Phật Quốc toàn là cát vàng, liền thấy thương cảm cho Lục Dương. Chắc hẳn hắn ta đã phải là chịu khổ rất nhiều ở bên trong Phật Quốc mới vội vàng trở về như vậy. Niên thú quả nhiên là thị thú, chỉ có làm việc tốt à. Cái này để ta nói cho ngươi biết, Phật Quốc là một nơi rất tuyệt vời, sau này ngươi tới Phật Quốc ta sẽ bảo kê cho ngươi. Lục Dương vỗ ngực cam đoan, lời thề son sắt nói. Ấy, ngươi có bản lĩnh lớn như vậy? Mạnh Cảnh Chu nghi ngờ nhìn Lục Dương, trong lòng có một cái dự cảm chẳng lành. Lục Dương lắc đầu thở dài, vô cùng khiêm tốn nói. Lục mẫu để bất tài, ở Phật Quốc đã thành tiên rồi. Ý thôi đi, dạo này ngươi càng ngày càng biết nói khoác à. Không sao, ta biết ngươi không tin, nhưng mà ta có bằng chứng à. Lục Dương vui vẻ lấy lưu ảnh cầu ra, phát cái đoạn video hắn ta chiến đấu với Tư Thần Thần Quân từ góc nhìn thứ nhất, sau đó tự mình giải thích cho Mạnh Cảnh Chu. Đây chính là Tư Thần Thần Quân của Đại Càn Vương Triều, chẳng có bản lĩnh gì, chỉ là có hình thức ban đầu của Tế Nguyệt Đạo Quả thôi, có thể điều khiển thời gian đó mà. Ngay cả Minh Ngữ Đại Sư trụ trì của Tây Phương Tự cũng là bị hắn ta đánh bại. Lúc đó đúng là thời cơ rất tốt, ta vừa vặn hồi sinh tiên tử, tích được rất nhiều công đức rồi, vừa hay lại có thể thành tiên. Ta thấy tình thế lúc đó không ổn, liền cố gắng trở thành tiên nhân bậy bạ một lần, xử lý cái tên tiểu tử này. Ngươi xem, ngay cả phân thân của Trung Thiên Đế Quân xuất hiện, nhưng mà cũng chẳng phải là đối thủ của ta. Sau đó ta còn gặp được Tế Nguyệt Tiên, ngài ấy còn khen ta là người tối cường của tương lai nữa. Mạnh Cảnh Chu nghe xong ghen tị tới đỏ cả mắt, nhân phẩm của mình kém cái tiểu tử Lục Dương này tới như vậy sao? Sao chuyện tốt đẹp gì cũng là đến lượt hắn vậy hả? Ây da, sao bản thân của ta toàn gặp phải mấy cái chuyện nhỏ lẻ không vậy? À, ngươi gặp phải mấy cái chuyện nhỏ gì? Là chuyện của 2 tháng trước, ta ra ngoài làm nhiệm vụ, định bụng sẽ làm việc một cách âm thầm thôi. Ai ngờ có một cái tiểu cô nương thấy ta vừa mát, nói ông nội nàng ta là bị bệnh nặng rồi, sắp tới ngày sinh nhật, hỏi ta có thể là giả làm đạo lữ của nàng ta hay không, để cho ông nội của nàng ta vui vẻ đón sinh nhật cuối cùng à. Gia đình cô nương đó chỉ là một cái gia tộc nhỏ bé không đáng nhắc tới. À không, là một cái đại gia tộc à. Ta vốn là người tốt bụng à, thích giúp đỡ người khác nên đã đồng ý rồi. Hơn nữa sinh nhật của ông cụ kia ta cũng không thể đi tay không được, nên đã tùy tiện lấy một khối ngọc bội cực phẩm từ trong nhẫn trữ vật ra. Ai ngờ người nhà tiểu cô nương đó không có biết hàng, nói quà của ta là cái đồ giả. Ê, nói hắn ta quen biết ngựa đế thành gì đó, không thể nhìn nhầm được. À, hắn ta còn nói ánh mắt của tiểu cô nương đó không tốt, sao lại tìm một cái tên đạo lữ cùi mí như ta. Lúc đó ông lão kia đi ra, ta vừa nhìn đã biết ông ta là mắc cái bệnh gì. Ê, chỉ là thiếu dương khí bẩm sinh, chỉ cần một cái giọt tinh huyết của ta là khỏi rồi. Ta nói ta có thể chữa khỏi bệnh cho ông ta, nhưng mà bọn họ đâu có tin, còn mắng ta là kẻ lừa đảo, ê, kẻ bất tài vô dụng gì đó. May mà ông lão đó là cái người hiểu chuyện, nói có thể để cho ta thử một chút. Vậy mà người nhà của bọn họ vẫn còn liên tục ngăn cản. Thời điểm ta định nói ra thân phận của mình thì mấy người của đế thành cũng là đến chúc thọ nha. Ta không nhớ rõ người đó là ai, chỉ nhớ hắn ta là tùy tùng của một người nào đó mà thôi. Nhưng mà hắn ta nhận ra ta, vừa nhìn thấy ta liền quỳ xuống hô lên: Mạnh đại thiếu gia. Sau đó bà trần mọi chuyện với người nhà tiểu cô nương kia, còn nói sau này là không có qua lại với đường ca của tiểu cô nương kia nữa, chỉ kết giao với tiểu cô nương kia mà thôi. Lục Dương nghẹn lời: Chuyện này mà ngươi gọi là chuyện nhỏ à? Ta ở Tây Phương Tự còn không dám để lộ danh tính thật, ngươi lại có thể ngang nhiên khoe khoang thân phận của mình, ấy dạ thật là quá ngưỡng mộ đi. Một lát sau, Lục Dương mang theo linh quả tới Nguyệt Tiên cho đưa đến đường Điền Võ, dặn dò hắn ăn theo thứ tự, sau đó mới quay trở về Thiên Môn Phong. Nhị đương gia, ngươi về rồi. Vân Mộng Mộng vui mừng chạy đến, nàng đeo lên cổ của Lục Dương một cái vòng hoa vừa kết xong. Lúc ngươi bị niên thú mang đi, ta sợ muốn chết luôn, cứ sợ ngươi xảy ra chuyện gì, may mà ngươi bình an trở về. Ta đây có thể xảy ra chuyện gì được chứ hả? Đúng rồi, đây là đặc sản của Phật Quốc nha, ta đã hứa sẽ tặng ngươi. Lục Dương từ phía sau lưng rút ra một cái tiểu ngu ngốc hình vuông. Mô hình này được chế tạo tinh xảo, mỗi chi tiết đều rất tỉ mỉ. Đây là thứ Lục Dương làm trên đường trở về, nhân lúc còn tiên nhân chi khu, hắn muốn thử luyện chế một chút pháp bảo. Tuy Lục Dương không biết luyện chế pháp bảo, nhưng dưới sự gia trì của thân thể tiên nhân, chỉ cần hắn tùy tiện luyện chế cũng có thể tạo ra pháp bảo cực phẩm rồi. Không biết vì sao trong đầu của Lục Dương lại xuất hiện hai cái giọng nói. Một cái thanh âm nói rằng Bất Hủ Tiên Tử đã thay hắn ta tặng đặc sản Phật Quốc cho Vân Mộng Mộng rồi, thanh âm còn lại thì nói là không có chuyện đó. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Lục Dương quyết định tặng Vân Mộng Mộng một cái món quà đặc biệt. Cảm ơn nhị đương gia. Vân Mộng Mộng cười ngọt ngào, cẩn thận cất cái tiểu ngu ngốc đi, sợ làm hỏng nó. Nhị đương gia, mô hình này chơi như thế nào? Lục Dương nghiêm túc giới thiệu. Vì một số lý do đặc thù, gần đây nếu đến Phật Quốc, ngươi sẽ khó có thể nhìn thấy Tây Phương Tự hoàn chỉnh. Mô hình trong tay của ngươi chính là Tây Phương Tự hoàn chỉnh nhất à, ngươi cứ coi như đã đến Tây Phương Tự rồi nha. Vân Mộng Mộng vui thích ngắm nhìn mô hình bằng cát của Tây Phương Tự trong tay, không nỡ buông xuống. Mô hình bằng cát tinh xảo, tái hiện hoàn hảo Tây Phương Tự trước khi bị hủy hoại. À, mà rốt cuộc Tây Phương Tự xảy ra chuyện gì mà lại bị hủy hoại rồi? Lục Dương đột nhiên vỗ đùi cái bát, phẫn nộ nói. Tất cả là do Tư Thần Thần Quân của Đại Càn Vương Triều vì tư lợi cá nhân mà đánh lén Tây Phương Tự, khiến cho nơi này biến thành phế tích rồi. Sao hắn có thể làm như vậy? Thật quá đáng ghét rồi. Vân Mộng Mộng đứng về phía Tây Phương Tự, cảm thấy Tư Thần Thần Quân này thật sự là một cái kẻ xấu xa. À, ta cũng thấy vậy đó, Lục Dương phụ họa. Lúc này Cam Điềm đi tới, nghe được cái cuộc trò chuyện của Lục Dương và Vân Mộng Mộng, sắc mặt có chút cổ quái, nhưng không có nói gì. Đại sư tỷ nói sư môn chúng ta lần đầu tiên có 4 người hội tụ đông đủ, tối nay muốn cùng nhau ăn bữa cơm, hỏi tiểu sư đệ ngươi có rảnh ăn đồ nướng không? Tất nhiên là có thời gian rồi, sao đại sư tỷ nghĩ ta không có thời gian vậy? Nàng nói chắc ngươi đi khắp nơi khoe khoang cái chuyện ngươi thành tiên tại Phật Quốc, chưa hẳn là có thời gian. Khóe miệng của Lục Dương co giật, đại sư tỷ thật là hiểu rõ mình. Nhị đương gia, ngươi thành tiên rồi. Vân Mộng Mộng ngưỡng mộ nhìn Lục Dương, quả nhiên là nhị đương gia lợi hại. Khóe miệng của Lục Dương nhếch lên. Nói ra thì dài dòng lắm, chúng ta xuống núi mua một chút nguyên liệu nấu ăn, vừa đi vừa nói nha. Thời điểm khi nhị đương gia và tam đương gia của Bất Hủ Nhất Mạch trở về, trời cũng bắt đầu tối rồi. Lục Dương tay xách nách mang đồ nướng mua từ quán đồ nướng một lần nữa, Vân Mộng Mộng thì xách theo thức ăn mua từ Bách Hương Lâu. Diệp Tử Kim đã là bày sẵn một cái bàn dài, thức ăn từ Bách Hương Lâu được bày biện rất là đẹp mắt. Lục Dương phất tay phóng ra tam muội chân hỏa, nhanh chóng nhóm lửa nướng đồ ăn. Mùi thơm lan tỏa theo gió bay khắp cả cái ngọn núi này. Cam Điềm lôi ra cổ cầm, rót lên lực vào dây đàn, tiếng đàn du dương vang lên. Tuy không bằng nàng tự mình gảy, nhưng mà cũng có 7-8 phần thần bận của nàng. Bản nhạc này có tác dụng hỗ trợ đột phá, ở thế tục khó mà nghe được. Ấy tạp sư muội nè, muội nói sư môn chúng ta đoàn tụ, thiếu sư tôn có phải là không ổn không? Cam Điềm vừa gảy đàn vừa nói. Sư tôn hiện giờ không biết đang ở đâu, bây giờ có gọi người về cũng là không kịp. Sư huynh có một cách. Diệp Tử Kim đặt chân dung Bất Ngữ Đạo Nhân lên bàn, trước chân dung bày đầy đủ thịt, thể hiện lòng hiếu kính. Như vậy là được rồi. Hay, đồ nướng đến rồi, đến rồi. Lục Dương hô lớn, bưng hai cái đĩa lớn đồ nướng đến đây, còn chu đáo chọn ra mấy cái xiên đặt trước chân dung. Đại sư tỷ chậm rãi bước đến, sự xuất hiện của nàng cũng đồng nghĩa với cái việc bữa tối chính thức bắt đầu. Đại sư tỷ, Lục Dương, Vân Mộng Mộng ngồi một phía, Diệp Tử Kim và Cam Điềm ngồi phía đối diện, năm người nâng chén chúc mừng sư môn đoàn tụ. Kính sư tôn ở nơi xa. Thì sư tôn, người nhìn xem, bốn đệ tử của người đều đã trở về rồi. Sư tôn, bốn đệ tử của người đều đã có chút thành tựu. Diệp Tử Kim lúc này cắn một miếng đồ nướng, hai mắt tỏa sáng. Ải tiểu sư đệ, tay nghề nướng đồ ăn của ngươi thật là tuyệt vời. Biết thế này, lúc trước ta đã không mời ngươi ăn lẩu tại Tây Phương Thành, ngươi mời ta ăn đồ nướng có phải tốt hơn không? Vị giác của Diệp Tử Kim đã là bị tàn phá suốt mấy trăm năm ở Phật Quốc, giờ được thưởng thức cái món đồ nướng trứ danh của đại hạ, vị giác dần dần khôi phục rồi. Mấy trăm năm nay ta đang ăn cái gì tại Phật Quốc vậy hả trời? Vân Mộng Mộng ăn uống ngon lành, hận không thể mọc thêm mấy cái tay, khóe miệng dính đầy dầu mỡ, nhưng vẫn không quên cái người tỉ mũi tốt của mình. Tiểu Chi, chúng ta cùng ly. Vân Chi bưng lên ly trà, cũng nhẹ với Vân Mộng Mộng. Vân Mộng Mộng uống cạn ly trà, cảm khái mà nói: không ngờ Tiểu Chi ở bên ngoài lại quen biết được nhiều người như vậy. Lúc ở Vân gia, người lúc nào cũng rú rú trong phòng để mà đọc sách, chẳng có nói chuyện với ai. Lúc người đi theo cái tên xấu quả đạo kia rời khỏi Vân gia, ta lo lắng cho người quá trời. Quen biết nhiều người như vậy thật là tốt mà. Vân Mộng Mộng thật lòng vui mừng cho hảo tỷ muội. Đại sư tỷ, ta kính ngài một chén. Ta có được thành tựu như ngày hôm nay là nhờ có sự giúp đỡ của ngài. Lục Dương liền nhân cơ hội cùng ly với đại sư tỷ, bày tỏ cái lòng biết ơn của mình. Cam Điềm cũng là nâng chén rồi. Đại sư tỷ, thời điểm sư tôn không có ở đây, người đã chỉ bảo ta tu luyện, ở yêu vực gặp phải khó khăn gì người cũng thay ta giải quyết, cảm ơn ngài. Đều là đồng môn với nhau, nói cái gì cảm ơn hay là không cảm ơn. Hai người cũng ly. Đại sư tỷ, ta mời ngài một ly, nếu không phải là ngài nhường ta tới Phật Quốc lịch luyện, tu vi của ta cũng không thể tăng tiến nhanh như vậy. Ta tới hôm nay mới hiểu được dụng ý của ngài. Nhị sư đệ, ngươi quá lời rồi. Phật Quốc hoang vu, những năm qua ngươi vừa lịch luyện vừa tìm kiếm manh mối của Thế Nguyệt Tiên, vất vả rồi. Lần này trở về cứ an tâm ở lại tông môn tu luyện đi. Diệp Tử Kim rất là tinh ý, biết đại sư tỷ kiên kỵ nhất là cái chuyện tuổi tác, nếu không hắn đã không bị lưu đày đi Phật Quốc rồi. Lần này hắn nhất định là phải thuận theo ý của đại sư tỷ mà khen ngợi. Đại sư tỷ nói cái gì vậy? Ngài từ lúc tuổi nhỏ đã thay sư tôn quản lý tông môn, bây giờ lớn tuổi như vậy vẫn là thay sư tôn quản lý, thì thật sự là quá vất vả đề. Bộp, ly trà trên tay của Lục Dương rơi xuống bàn, hắn há hốc mồm nhìn Diệp Tử Kim. Má ơi, nhị sư huynh, ngươi bị lưu đày đi Phật Quốc không phải là không có lý do à? Lục Dương lặng lẽ dịch người sang bên phải, tiến gần Vân Mộng Mộng hơn một chút, cách xa đại sư tỷ thêm một chút. Nếu đại sư tỷ xuất thủ, mình sẽ trốn sau lưng của Vân Mộng Mộng. Nói chung quy nhị sư huynh là một cái người thích náo nhiệt, không chịu ngồi yên, nên đã chủ động xin đi lịch luyện nữa rồi. Thời điểm Lục Dương xuất quan, nhị sư huynh đã là đi rồi, chỉ để lại một cái phong thư, không nói thêm cái gì. À đúng rồi, nhị đương gia, hôm qua quên mất nha, mấy cái chiếc nhẫn trữ vật này là của ngươi. Vân Mộng Mộng lấy ra mấy cái chiếc nhẫn trữ vật đưa cho Lục Dương. Lục Dương nhận lấy, thần thức dò vào bên trong, phát hiện bên trong chứa đầy linh thạch. Ở, sao lại nhiều linh thạch như vậy? Lấy ở đâu ra vậy? Là cùng kỳ nhất tộc gửi tới đó. Nó là tiền lời từ cái việc bán lưu ảnh cầu, muốn chia cho ngươi 10%. Lúc ngươi không có ở đây, Tiểu Chi nó cứ nhận thay ngươi, chờ ngươi về sẽ đưa lại. À, thì ra là vậy. Xem ra tiền bối Kim Thái Vi làm ăn phát đạt rồi. Lục Dương lúc này cũng là tiếc nuối không thôi. Nếu thân phận đậu hữu thiên tộc của hắn không cần giữ bí mật, hắn đã cho người sao chép lưu ảnh cầu ra hàng ngàn hàng vạn cái rồi, phát miễn phí ở bên trên đường cái à. Cùng kỳ nhất tộc đã thoát khỏi cái cảnh nghèo khó rồi. Tiểu dân tử, người đã hiến kế cho cùng kỳ tộc, cùng kỳ tộc làm ăn phát đạt cũng có một phần nhân quả của ngươi. Bất hữu tiên tử xuất hiện, cảm thán mà nói: không ngờ tiểu lão hổ nhà mình cũng có ngày kiếm tiền giỏi như vậy. Chắc chắn là mệnh cách của tiểu dân tử ngươi cứng rắn, ác chế cái vận mệnh nghèo khó của cùng kỳ nhất tộc rồi. Vân Mộng Mộng cười hì hì hỏi: mệnh cách của nhị đương gia cứng rắn, sao đi tới đâu là có chuyện tới đó vậy? Bất hữu tiên tử xua xua tay: cái này là do mệnh cách của bọn họ không đủ mà thôi. Vân Mộng Mộng cố gắng nhớ lại những cái gì mà nhị đương gia nhà mình đã làm trong mấy năm qua. Đúng là hãy hắn đặt chân tới đâu là nơi đó xảy ra chuyện. Nhưng nhị đương gia trở về Vấn Đạo Tông, Vấn Đạo Tông vẫn là bình yên vô sự à? Không đúng nha, ta nghe nói Vấn Đạo Tông chúng ta cũng gặp chút chuyện. Cả quốc sư đời thứ hai của Đại Ngô Vương Triều và Vạn Pháp Đạo Quân đều từng xông vào tông môn. Chẳng lẽ mệnh cách của Vấn Đạo Tông chúng ta không đủ cứng hả? Vân Mộng Mộng thực lại những gì nghe được từ Vân Chi. Hai tên bán tiền không biết trời cao đất rộng mà thôi, cũng đáng gọi là chuyện hả? Bất hữu tiên tử khinh thường nói: tên thứ nhất đánh không lại tứ đương gia, tên thứ hai đánh không lại Hãn Hải Đạo Quân, chẳng gây ra nổi cái bọt sóng gì. Hình như cũng đúng ha. Vân Mộng Mộng rất tin tưởng vào đại đương gia. đại đương gia nói cái gì nàng cũng tin cả. Nhị đương gia, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Vân Mộng Mộng thấy Lục Dương trầm ngâm từ nãy tới giờ, không hề tham gia vào cái cuộc trò chuyện của bọn họ. Lục Dương lúc này hoàn hồn lại. Ta đang nghĩ, ta đường đường là đậu hữu thiên tôn, bóc trần âm mưu của đại càn, giải cứu Tây Phương Tự. Chuyện lớn như vậy mà chỉ dựa vào truyền miệng, kể chuyện trà dư tủ hậu thì hiệu quả có phải là quá thấp không hả? Hơn nữa, tu tiên giới biến động khôn lường, thường xuyên xảy ra đại sự. Người dân cũng không có cách nào để biết được những cái chuyện này. Rất bất lợi cho cái việc mở mang dân trí nha. Vân Mộng Mộng chớp chớp cái đôi mắt đẹp chờ đợi câu trả lời của Lục Dương. Nàng rất muốn nói, trước khi nhị đương gia xuất hiện, tu tiên giới đâu có nhiều biến động như vậy. Nhưng nói ra lúc này thì có vẻ không hợp hoàn cảnh cho lắm rồi. Người có nghe nói qua báo chí chưa hả? Chính là một cái loại giấy, trên đó viết những sự kiện gần đây xảy ra trong tu tiên giới à. Lục Dương cố gắng giải thích cái khái niệm báo chí một cách đơn giản nhất cho Vân Mộng Mộng hiểu. Nhưng mà rất nhiều người không biết chữ. Không biết chữ cũng không sao, chúng ta có thể thêm trận pháp niệm chú vào bên trong báo chí. Nhưng mà tu tiên giới rộng lớn như vậy, muốn bán báo chí tới khắp mọi nơi thì tốn rất nhiều thời gian. Chúng ta có thể nhờ Hãn Hải Tổ sư giúp đỡ, nhờ ngài ấy dựng mấy cái không gian thông đạo. Lục Dương càng nói càng cảm thấy khả thi rồi, bèn kéo Vân Mộng Mộng đi tìm Hãn Hải Đạo Quân. Đáng tiếc Hãn Hải Đạo Quân không có ở tông môn. Tiên Thiên Đạo Nhân phỏng đoán ngài ấy đã đi đến Đông Hải thăm người tình cũ Ngao Nhã rồi. Thật ra không cần Tiên Thiên Đạo Nhân nói, Lục Dương cũng đoán được Hãn Hải Đạo Quân đã tới tìm Ngao Nhã tò te tú tí. Mà có Vân Mộng Mộng đi cùng, Lục Dương một đường thuận lợi, không gặp bất kỳ trở ngại nào trên đường đi tới Đông Hải. Vân Mộng Mộng lần đầu tiên tới Long Cung Đông Hải, nhìn thấy Tâm Tướng Cua Binh là chảy nước miếng rồi. Tâm Binh Tướng Cua không biết Vân Mộng Mộng đang nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy sợ hãi trong lòng. Ngao Linh không có ở Đông Hải. Long Hoàng biết Lục Dương là khách quý của Ngao Linh nên rất là nhiệt tình tiếp đãi. Nhờ có Long Hoàng giúp đỡ, Lục Dương kiên nhẫn chờ đợi 2 ngày, cuối cùng cũng đợi được Hãn Hải Đạo Quân từ bên trong phòng của Ngao Nhã bước ra, dáng vẻ có chút lão đảo. Hãn Hải Đạo Quân nhìn thấy Lục Dương cố gắng đứng thẳng người, tỏ ra cực kỳ nghiêm túc rồi. Lục Dương giả vờ như không biết chuyện gì, nói rõ mục đích tới đây. Hãn Hải Đạo Quân biết đây là cái việc tốt cho dân chúng, bèn vui vẻ đồng ý liền. Dẫn lên không gian thông đạo thì dễ rồi, giấy cũng không thành vấn đề. Đại hạ thì không thiếu giấy, triều đình có hẳn cái cơ quan chuyên trách cái việc làm giấy, không cần tới tu sĩ. Người bình dân bình thường cũng là có thể làm được. Vấn đề là làm sao để sản xuất hàng loạt báo chí, đóng dấu, sao chép, rồi còn có cái việc sao chép thành âm nữa. Chuyện này ta biết nha. Vân Mộng Mộng hào hứng giơ tay, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một cái sấp bút lông giống hệt nhau. Hồi nhỏ, bà phạt ta chép sách, ta toàn dùng cái loại bút này, tốc độ nhanh gấp 10 lần. Đây chính là cái món bảo bối mà cùng nàng trải qua hạnh phúc tuổi thơ. Lục Dương thì đã sớm có cách rồi. Quốc sư Đại Ngô Quang Sơn Hải có đạo quả thất ấn, với năng lực của ngài ấy, sao chép báo chí không thành vấn đề. Để ngài thi triển thác ấn đạo quả một lần nữa là có chút nguy hiểm. Nhưng ngài đã lĩnh ngộ ra được thác ấn đạo quả, chắc chắn là rất thông thạo cái loại pháp thuật này. Chỉ cần cho ngài một chút linh lực để ngài dùng pháp thuật sao chép là được rồi. Quang Sơn Hải này cả ngày ở bên trong tù phong cũng chán. Chúng ta lo lắng ngài ấy cô đơn nên mới đặc biệt bắt thêm một cái đám tội phạm vào bầu bạn với ngài ấy. Ngài ấy cũng nên làm một cái chút chuyện gì đó cho tông môn chứ hả? Hãn Hải Đạo Quân nhìn Lục Dương với ánh mắt cổ quái. Tông môn chúng ta đối xử tốt với Quang Sơn Hải như vậy sao? Sao ta nghe nói hắn ta vẫn còn có chút chuyện chưa khai báo hết. Vân Chi vẫn là thường xuyên đến thăm hỏi hắn ta mà. À được rồi, vậy tổ sư ngài cứ bận việc của mình đi. À, nếu tổ sư cảm thấy dương khí không đủ, ta kiến nghị ngài luyện nhiều một chút lỡ mạnh. Máu của hắn ẩn chứa dương khí rất là đầy đủ, vấn đề duy nhất liền là tu vi của hắn quá thấp đi. Nếu mà tu vi của hắn được đề thăng, vấn đề của ngài coi như cũng được giải quyết rồi. Thân là hảo hữu chí giao, Lục Dương không quên trước mặt của Hãn Hải Đạo Quân nói tốt cho Mạnh Cảnh Chu. Ấy, đúng vậy à. Ánh mắt của Hãn Hải Đạo Quân sáng lên. Mỗi ngày hắn đều thúc giục Đăng Đỉnh Phong luyện chế đan dược, suýt chút nữa thì quên mất cái tiểu tử Mạnh gia rồi. Hãn Hải Đạo Quân lập tức mở ra không gian thông đạo, đưa Lục Dương và Vân Mộng Mộng trở về Vấn Đạo Tông. Vừa về tới Vấn Đạo Tông, hắn lập tức đi tìm Mạnh Cảnh Chu, xem thử tiểu tử Mạnh gia tu luyện tới đâu rồi. Lục Dương và Vân Mộng Mộng thì đi đến tù phong. Vừa bước vào bên trong tù phong, bọn họ đã nghe thấy thanh âm tranh luận sôi nổi của cái đám tội phạm. À nè nè nè, cái đoạn công pháp này sao có thể viết như vậy được? Tu luyện theo cách này thì cùng lắm cũng chỉ là độ kiếp sơ kỳ. Ê, công pháp phải viết theo cái cách của ta, đảm bảo có thể tu luyện tới độ kiếp trung kỳ. Công pháp của ngươi sao có thể hợp với thể chất của Mạc Tiếu Sầu đây? Cái gì mà không hợp, người nói như vậy là đang xem thường hắn quá rồi đó. Chuyện đơn giản, đợi ta ra ngoài, cứ uống thuốc theo các cách ta nói đi, đảm bảo có thể nâng cao thể chất của hắn lên một bậc rồi. Mạc Tiếu Sầu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được một cái đám độ kiếp kỳ vây quanh thảo luận xem làm thế nào giúp cho mình tu luyện tốt hơn. Không chỉ có độ kiếp kỳ, trong này còn có cả bán tiên. Ở cuối tù phong còn có cả tiên nhân ở bên trong truyền thuyết. Cái vị tiên nhân này rất ít nói, nhưng mỗi khi lên tiếng đều có thể giải quyết dứt điểm vấn đề. Đột nhiên, tất cả tội phạm bên trong tù phong đồng loạt im lặng. Dù Lục Dương còn chưa có bước vào, nhưng bọn họ đều có dự cảm là Lục Dương sắp đến rồi. Quả nhiên, Lục Dương liền xuất hiện. Tiểu tử, người đến đây để làm gì? Hai đồng sư công ngạc nhiên hỏi. Chẳng phải mấy hôm trước vừa mới đến sau, bây giờ tốc độ bắt người của ngươi đã nhanh đến mức tính theo ngày rồi à? Ta đến tìm Quan Sơn Hải. Đi thẳng tới cuối đường là thấy hắn liền. Hai đồng sư công rất tin tưởng Lục Dương, cũng không hỏi Lục Dương tới tìm Quan Sơn Hải để làm cái giống gì. Lục Dương và Vân Mộng Mộng đi đến cuối tù phong, nhìn thấy Quan Sơn Hải đang bị giam giữ. Lục Dương tiểu nhi, tìm ta là có việc gì? Lục Dương không có giấu giếm, nói thẳng ý định của mình cho Quan Sơn Hải biết. Quan Sơn Hải hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lục Dương. Ngươi có biết thác ấn đạo quả của ta tu luyện tới mức có thể sáng tạo ra thế giới? Ngươi được tạo ra thậm chí còn không biết mình được tạo ra như thế nào. Bây giờ ngươi lại muốn ta dùng thác ấn đạo quả để làm cái loại chuyện cỏn con này, còn ra cái thể thống gì? Lục Dương nghiêm túc nói ra. Vậy thì để đại sư tỷ nói chuyện với ngài vậy. Thôi được rồi, giúp người là làm niềm vui, có lợi cho dân chúng, cũng không mất mặt mũi tiên nhân đâu. Đừng có gọi. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 180 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 181 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.